1241, muốn chết. An Đại Minh Tinh cũng dám cự tuyệt Trịnh Giang Nam, cái này chọc giận Trịnh Giang Nam, nhưng là thảm rồi y, làng giải trí nội sự nghiệp khẳng định không thuận. Nói xong, dưới đài người nào đó khỏe miệng lộ ra một vệ ngoạn vị ý cười. Giang Ninh cùng Cao Phỉ Phỉ sau khi nghe được, mi đầu hơi hơi một đám. Mà lúc này Tần Lam con mắt lóe lên một cái, ánh mắt đông nhiên quét về hậu trừa nở dê vị trí, thần sắc biến đổi, ôm lấy tiểu gia hỏa thân thể thì liền xông ra ngoài. Người ở chỗ này nhìn lấy bối bối các nàng. Lâm Nguyệt Tiên cũng muốn đi, bất quá bối bối cùng tiểu ấy lỉn ở chỗ này nàng thật không yên lòng. Người đi đâu? Bạch Kinh Na cùng hàng sau Cao Phỉ Phỉ hào hào mở miệng kêu lên, chỉ là Tần Lam bóng người đã biến mất tại trước mắt. Tại cái này sân vận động một cái cực lớn trong phòng, nơi này bị cải tạo thành ca nhạc hội hậu trường NG, bên cạnh có trang điểm đài, còn xây dựng một cái lâm thời phòng thay đồ. Lúc này An Tình đi đến, bên cạnh theo Andy còn có Hàn Tiểu Ái. Tinh tỷ, cái kia Trịnh Giang Nam làm sao lại tới nơi này a, còn làm ra một cái lớn như vậy chiến trận? Andy không khỏi nói, lông mi cau lại, ta nào biết, một năm trước ta tái xuất khi đó, ta đều đã cự tuyệt hắn, không nghĩ tới hắn còn không hề từ bỏ, thật sự là phiền chết. An Tình trên mặt lộ ra một vệt bực bội thân sắc. Tốt, Tình tỷ trước không muốn nhiều như vậy, ngươi đi trước thay y hề phục đi, chúng ta đi về trước. Hôm nay Trịnh Giang Nam làm ra lớn như vậy chiến trận, ngày mai khẳng định phía trên bản đầu đề, cái này đối hình tượng của ngươi sẽ tạo thành ảnh hưởng tới, ta còn phải nghĩ biện pháp nhìn như thế nào giải quyết đây. Hàn Tiểu Gái dựa vào ở một bên trang điểm đài bàng thuyết lấy. Ngay vậy, An Tình thì là cầm lên y phục của mình hướng về cái kia dựng phòng thay đồ đi vào. Chỉ là An Tình vừa mới đi vào cái này phòng hóa trang, Lăng Vân bóng người thì xuất hiện ở chỗ này, kinh ngạc Andy cùng Hàn Tiểu Ái, bất quá càng làm cho các nàng hơn khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy Lăng Vân đi tới về sau, vỡ ơ y ma thẳng đến cái kia phòng thay đồ mà đi, một thanh kéo ra cửa phòng thay quần áo thì tiến vào. Tổng giám đốc Lăng Vân cái kia Andy cùng Hàn Tiểu Ái nhất thời mặt mũi tràn đầy đờ đẫn thân sắc. Hai nữ nhân hai mặt tướng giỏm, đều là không hiểu ra sao, đây là thanh tu ân ái vẫn là khụ khụ. Nhiều người như vậy đâu, lại gấp liền không thể về nhà trước không giống nhau hai người kịp phản ứng, cái kia Trịnh Giang Nam vợ ơ y ma lại dẫn người xuất hiện ở đây. An Tình đâu? Trịnh Giang Nam nói thẳng. Hàn Tiểu Gái cười cười, ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua cái kia phòng thay đồ. Lúc này Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa chạy đến hậu trừa nở dê tới, đằng sau là xem náo nhiệt Bạch Kinh Na. Lúc này Trịnh Giang Nam ánh mắt quét tới, đi đến phòng thay đồ bên ngoài, đang muốn mở miệng, đột nhiên cửa phòng thay quần áo mở ra. Lăng Vân cùng An Tình hai người cười cười nói đi ra, mà An Tình đã đổi xong y phục. Cái này nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Trịnh Giang Nam ngây ngẩn cả người, Hàn Tiểu Gái cùng Andy nhún nhún vai, Tần Lam cùng Bạch Kinh Na hai nữ tự nhiên cũng là gương mặt ngạc nhiên. Ta đi, đại thúc các ngươi đây là muốn làm gì? Đột nhiên Bạch Kinh Na một câu, để mọi người toàn bộ lấy lại tinh thần. Tiểu gia hỏa lạ thường không có lên tiếng, ánh mắt xám xịt chuyển tiểu tử ngươi. Trịnh Giang Nam sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm Lăng Vân, đang muốn mở miệng. Hàn Tiểu Gái vội vàng đi tới. Trịnh Giang Nam, nơi này là chúng ta Nguyệt Hạ giải trí công ty tư nhân trang sở, ngươi một ngoại nhân, lại là đồng hành, ngươi ở chỗ này không phải quá tốt ta. Hàn Tiểu Gái lông mi cau lại nói, ngươi đi một bên. Trịnh Giang Nam sắc mặt vẫn là lộ ra hết sức khó coi, đôi mắt lóe qua một vệt che lấp thần sắc nhìn lấy Lăng Vân. Hàn Tiểu Gái nhất thời sắc mặt đống nhiên biến đổi, đây chính là địa bàn của các nàng, lập tức hô to. Bảo an ngươi cùng An Tình là quan hệ như thế nào? Trịnh Giang Nam lờ đi Hàn Tiểu Gái. Ánh mắt lạnh lùng như cũ nhìn lấy Lăng Vân. Cùng ngươi có quan hệ a? Lăng Vân nhẹ nhàng nói. Chính học trưởng, ta theo ngươi nói rõ, ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không có quyền lợi can thiệp ta sự tình, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. An Tình nhìn lấy Trịnh Giang Nam nói thẳng. An Tình Tần Lam biến sắc, liền vội vàng khuyên nhủ, nàng lo lắng giờ phút này Trịnh Giang Nam tức giận, lại ở chỗ này đánh nhau, nơi này cũng không phải chỗ đánh nhau, bên ngoài nhiều như vậy ký giả. Hừ, Trịnh Giang Nam lạnh hừ một tiếng, đôi mắt âm lãnh quét Lăng Vân liếc một chút, quay người thì hướng về bên ngoài đi đến. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, tính toán Trịnh Giang Nam tức thời, không phải vậy đánh hắn cha mẹ không nhận ra thần tượng, ngươi có thế cho chúng ta ký cái tên A? Bạch Kinh Na chạy tới, một mặt sùng bái ánh mắt nhìn trước mắt An Tình. Ngươi là An Tình? Hỏi thăm tiểu gia hỏa nói, nàng là đại tỷ tỷ, ba ba tìm trở về. Lăng Vân nhún nhún vai, nàng là ngẫu nhiên gặp một người bạn, cho nàng ký tên đi. Trong lúc nhất thời An Tình có chút không có phản ứng, bất quá vẫn là cho nàng ký một cái tên, thuận tiện còn cùng một chỗ chụp ảnh chung, thỏa mãn một chút vị này tiểu fan hâm mộ tâm tình. Hàn Tiểu Gái cùng Andy giao phó sân bãi người phụ trách về sau, đi tới, Tình tỷ, tổng giám đốc được rồi, tốt, sự tình đều xử lý xong, chúng ta liền đi trước. Lăng Vân đột nhiên mở miệng, thuận tiện ôm lấy bên chân tiểu gia hỏa, lập tức hắn cùng Tần Lam còn có Bạch Kinh Na đi trước một bước, còn muốn về trên chỗ ngồi mang đi bối bối các nàng đâu, thuận tiện cùng Lâm Nguyệt Yên các nàng nói một tiếng gặp lại. An Tỉnh cùng Hàn Tiểu Gái các nàng có chuyên dụng thông đạo, còn có bảo tiêu hộ tống, không cùng Lăng Vân một đường. Lúc này đi ra Giang Bắc Đại học sân vận động Trịnh Giang Nam, thần sắc căm trầm, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hiện ra lạnh lẽo hàn mang. Lăng Vân một đoàn người mới vừa đi ra Giang Bắc Đại học cửa lớn, mấy vị nam tử áo đen thì chặn bọn hắn đường đi, lập tức Trịnh Giang Nam bóng người xuất hiện ở Lăng Vân trước mặt, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lóe ra lánh mang nhìn lấy hắn. Lăng Vân lắc đầu, không nghĩ tới Trịnh Giang Nam cuối cùng vẫn lựa chọn tìm đường chết, thì nên trách không được hắn rồi, cái gọi là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi nhất định phải tiến, dùng câu nói này hình dung thời khắc này Trịnh Giang đi về phía nam vì không thể tốt hơn. Đối phương khí thế hung hung, bối bối vừa nhìn liền biết là nàng đẹp trai thúc thúc đẹp trai gây đều tại ngươi, quá tuấn tú hắn ghen ghét chết rồi. Bối bối mãi thanh mãi khí nói, quay đầu không nhìn, một bộ không liên quan ta chuyện thần sắc, cực kỳ giống một cái tiểu lão người. Lăng Vân đối với Bạch Kinh Na nói, đi thử xem thân thủ của ngươi đi, nhìn xem mấy ngày nay tu luyện của ngươi như thế nào, chó ngoan không cản đường nhìn lấy Trịnh Giang Nam mấy người, Bạch Kinh Na sắc mặt lạnh lùng nói ra. Tiểu cô nương, ngươi nói ai là chó đâu? Trịnh Giang Nam sắc mặt lạnh lẽo, hai con ngươi lóe ra hàn mang, toàn thân một cỗ sát ý bao phủ Lăng Vân một đoàn người. Ai chống ta trước mặt, ta nói người nào? Bạch Kinh Na cười nhẹ. Và miệng Trịnh Giang Nam quát lạnh một tiếng, lúc này bên cạnh hắn một cái nam tử áo đen vừa xài bước ra, huy động tay cầm đối với Bạch Kinh Na miệng thì quạt tới. Ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, bất quá lại không phải Bạch Kinh Na bị đánh, mà chính là nam tử mặc áo đen kia bị một bàn tay vỗ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, nửa bên mặt đều là sưng đỏ. Tình cảnh này phát sinh 10 phần đột nhiên, thì liền Trịnh Giang Nam đều chưa kịp phản ứng, đồng tử ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Bạch Kinh Na.